Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4583, chương 4586, Kim Hoa Ngân Long. Không sai, kia kim ngân giao nhau quang mang, chính là Bạch Vũ Triết Kim Hoa Ngân Long. Xem như Bạch Vũ Triết nuôi sủng vật đi. Từ hạ giới bắt đầu, một mực đi theo Bạch Vũ Triết, theo thực lực của hắn tiến bộ, cũng không ngừng tiến hóa, từ một đầu 3-4 phẩm hung thú, tiến hóa cho tới bây giờ đã coi như là thiên thần cảnh, cũng coi là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Vũ Triết dùng thuấn di chạy về Tử Tiêu Cung thời điểm, cũng chính là chiến đấu chính kích mạnh thời điểm, thế là cho Thẩm Ngạo Thiên một cái ẩn thân trận bàn, lại đem Kim Hoa Ngân Long đều cho hắn mang lên, chính là để hắn tìm cơ hội, nhất định muốn xử lý đối phương một cái cường giả đỉnh cao. Hôm nay nếu là không bắt được cơ hội, chiến đấu kế tiếp tối đa cũng chỉ có thể nói là thực lực của hai bên cân đối một chút. Làm không tốt sẽ còn ở vào hạ phong, cho nên tốt nhất thừa dịp cái này đối phương không có phòng bị thời khắc, cầm xuống càng nhiều chiến quả tới. Thẩm Ngạo Thiên ngay từ đầu thời điểm, định mục tiêu kỳ thật cũng không chỉ là Hỏa Khung, tính cả Trương Trật cùng Ma Ảnh đều xem như mục tiêu của hắn. Thậm chí là Ma Tâm cũng thế, nhìn chiến đấu tình huống phát triển lại đến xác định mục tiêu cuối cùng nhất. Hắn cũng là nhìn Trương Trật cuối cùng đánh hoàn toàn chính xác, thực có chút không bị cản trở. Cho nên tương kế tựu kế, đem chuẩn bị ở sau lưu cho Trương Trật, cuối cùng một chiêu kia, trực tiếp để Kim Hoa Ngân Long quấn quanh ở trường kiếm của mình bên trên. Hơi làm một chút che giấu, ở tình huống lúc đó, xác thực khó chú ý tới, lại thêm một đạo năng lượng, tạm thời trước bảo vệ Kim Hoa Ngân Long. Trương Trật tại phát hiện là Kim Hoa Ngân Long đằng sau, nháy mắt sắc mặt đại biến, đây không chỉ là tâm lý sợ hãi sinh ra biến hóa. Đồng thời hắn đã trúng kịch độc, Kim Hoa Ngân xà tiến hóa đến bây giờ, hắn ẩn chứa kịch độc đáng sợ đến cỡ nào. Ngẫm lại lúc ấy 3-4 phẩm Kim Hoa Ngân xà, hắn có thể hạ độc chết 5-6 phẩm hung thú, chỉ là tự thân phương diện khác thực lực cực kém mà thôi. Mà hắn hiện tại thiên thần cảnh, dù chỉ là vừa mới đạt tới cảnh giới này, có thể hắn hạ độc chết đại đa số cùng chính mình cùng cảnh giới cường giả tổng không có vấn đề a. Huống chi, Bạch Vũ Triết đối Kim Hoa Ngân Long kia là trường kỳ uy độc. Dĩ nhiên không phải là hạ độc chết hắn, mà là chính mình luyện chế một số thể lỏng kịch độc, bôi ở răng nọc của nó bên trên. Mọi người đều biết, thể lỏng kịch độc so với sương mù trạng thái là độc hơn một số. Mà lại Bạch Vũ Triết luyện chế kịch độc là có thể cùng Kim Hoa Ngân Long sinh ra dung hợp. Chỉ bất quá thể lỏng kịch độc muốn để đối thủ bên trong độc quá khó khăn. Dù là ngươi bôi ở binh khí bên trên, đến bọn hắn trình độ này, cận chiến kỳ thật cũng không phải thật gần như vậy, cũng không phải thật dùng binh khí mở ra đối thủ thân thể, mà là dùng ngưng tụ năng lực. Lại nói, thể lỏng kịch độc kỳ thật cũng không có cách nào bôi ở binh khí bên trên. Một khi bắt đầu chiến đấu, làm bắt đầu đem năng lượng ngưng tụ tại binh khí đằng sau, nọc độc liền không cách nào tiếp tục tồn tại binh khí. Sau một khắc, Trương Trật sắc mặt nháy mắt biến thành màu xanh tím, độc tố đã nháy mắt trải rộng hắn toàn thân. Trương Trật cũng ngay lập tức dùng tự thân kia hùng hậu thần lực đi áp chế độc tố lan tràn cùng xâm nhập, nhưng là Kim Hoa Ngân Long độc tố thật đáng sợ. Tối thiểu nhất đối với thiên thần cảnh đến nói chính là như thế. Trương Trật đối độc tố áp chế bao nhiêu cũng là có chút điểm hiệu quả, nhưng hắn y nguyên cảm giác được huyết nhục của mình đang không ngừng bị ăn mòn. Phốp phốp, trên cánh tay của hắn đột nhiên phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một cỗ dòng máu màu xanh từ bên trong bưu bắn mà ra. Loại cảm giác này thật rất khủng bố, nhìn người khủng bố, chính mình càng khủng bố hơn.